Tận thế nhạc viên, chương 265, một chương này họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua bề ngoài như thế đều nhịp tiến hóa người tiểu đội. Vì có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nàng đem thân thể của mình kéo đến càng thêm dài nhỏ. Như cùng một căn tu đằng giống như chậm rãi leo lên viết sách khiên bò. Dần dần tới gần đang cùng Tư Ba An rằng có tây quán tiểu đội. Dù cho đã nhanh muốn biến thành hoàn chỉnh người bộ dáng. Nhưng là Lâm Tam Tửu thân làm một cái ý thức thể đặc chất vẫn sẽ không cải biến. Chỉ cần tâm niệm vừa động, nàng vẫn là như thường có thể trôi nổi, có thể phi hành, có thể biến hình. Trên thực tế, nàng cũng là dựa vào phương pháp như vậy quang minh chính đại lên Đông Quán. Kỳ thật tại nàng lên lầu thời điểm, không ít người đều nhìn thấy nàng, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Cái này nhìn hẳn là theo trên trần nhà rủ xuống dây điện cái bóng. Lại là người, tại căn này, dây điện, lặng lẽ bỏ lên trên Đông Quán lầu 2 về sau. Cũng không lâu lắm, Tây Quán tiểu đội công kích cũng ngừng lại. Kêu dừng chính là kia một thanh âm khàn giọng khó nghe người dẫn đầu. Này một vị Tây Quán lên tiếng người, là từng cái nhi rất thấp, đầu lại rất lớn nam nhân. Mặc kệ từ góc độ nào trên nói, hắn nhìn đều rất như là một con lề mề, khiến cho người cảm giác buồn cười chính là, phía sau hắn kia bốn cái đồng dạng quấn tại một thân áo choàng trong nam nhân vậy mà bề ngoài cùng hắn không kém bao nhiêu. Liếc nhìn lại, cũng giống là từng cái thân cao tương tự cây nấm lớn. Nhưng mà mặc kệ bề ngoài nhiều buồn cười, làm người dẫn đầu mở miệng thời điểm, hắn âm điệu trong tiết lộ ra ngoài âm tàn sức lực. Lại gọi người một chút cũng không cười được. Hắn nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện trên giá sách tầng cao nhất nam nhân. Trầm thấp cười một tiếng. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới nghe, Lâm Tam Tửu lập tức chỉ cảm thấy lỗ tai của mình thần kinh bị một khối đánh bóng giấy hung hăng cọ sát một chút. Lại có chút thấy đau. Tiểu tử, người đây là dự định bỏ vũ khí đầu hàng. Tư Ba An vẫn mặc xưởng công binh một thân màu lam chiến đấu phục. Tư thái thanh thản ngồi ở tầng chót vót, chân dài thõng xuống giá sách. Nghe thấy lời này thậm chí còn có chút tính trẻ con lung lay một chút. Hắn hướng đối diện Tây Quán đám người tràn ra một cái cười. Một ngụm chỉnh tề răng trắng cho dù ở một mảnh lờ mờ trong, cũng vẫn lóe ánh sáng giống như. Hóa ra là các ngươi a, bọn họ nói không sai. Quả nhiên rất tốt nhận đâu. Chẳng lẽ là quen biết cũ? Lâm Tam Tửu vừa hiện lên sự nghi ngờ này. Chỉ nghe hắn tiếp tục ung dung nói. Theo nói các ngươi những này trồng rau tại Bích Lạc Hoàng Tuyền, giới trong địa bàn đều nhanh để cho người ta bưng. Làm sao còn có nhàn tâm ra tới đi dạo? Úc, là vì rèn luyện người mới. Vẫn là vì lục soát đồ vật. Rõ ràng là 10 phần thân thiết thân mật ngữ khí. Nhưng tựa hồ chính đâm chúng Tây Quán người dẫn đầu chỗ đau. Quanh người hắn khí thế biến đổi. Nộ khí cơ hồ biến mắt trần có thể thấy. Qua mấy giây mới đột nhiên cười u ám một tiếng. Có thể nhận biết chúng ta. Cũng coi là có chút kiến thức. Không hổ là xưởng công binh ra người tới. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là xưởng công binh. Ngươi trở về không được. Lâm Tam Tửu đem chính mình ngụy trang đến tận khả năng giống như là một sợi dây điện bộ dáng. Một bên nghe lấy đối thoại của bọn họ. Một bên tại ý thức lực quét hình trong tìm kiếm cái kia gọi đào tử nữ nhân tung tích. Nàng mục tiêu của chuyến này. Chính là thứ nhất bản mục tiêu sách. Theo lý mà nói. Tư Ba An hẳn là mang theo trong người quyển sách đầu tiên mới đối. Nhưng cân nhắc đến hắn sắp độc thân cùng Tây Quán tiểu đội đối chiến, cũng là có khả năng đem thư tàng tại xong việc trốn trước đào tử trên người. Bất quá tìm một vòng, lầu 2 trong tựa hồ không có nữ nhân kia tung tích. Lâm Tam Tửu suy nghĩ trong chốc lát, đến cùng vẫn là quyết định tại chỗ này đợi, nhìn xem có thể hay không tại hai phe đối chiến sau làm một cái ngư ông. Tư Ba An thực hiển nhiên sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa. Không bằng liền dựa vào Tây Quán tiểu đội chi thủ. Trước tìm kiếm hắn ngọn nguồn. Chủ ý quyết định được. Nàng ánh mắt ở đây bên trong quét qua. Bỗng nhiên ngây người một lúc. Làm sao bọn họ còn không có động thủ? Không chỉ là không có động thủ, hai bên thậm chí cũng không nói chuyện. Tựa như là có người vì cái tràng diện này nhấn xuống một cái thời gian dừng lại khóa. Vô luận là Tư Ba An vẫn là Tây Quán tiểu đội, đều ngưng kết lấy không nhúc nhích, lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Thậm chí người dẫn đầu miệng còn hé mở, phảng phất là nói được nửa câu thời điểm bị đông cứng lên. Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt nhìn một chút ngoại giới, lại nhìn một chút chính mình ý thức lực quét hình, làm nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía hai bên vị trí lúc. Bọn họ bỗng nhiên không thấy, giữa thiên địa đột nhiên xoay tròn, tựa như chén cà phê trong quấy sau bơ. Từng vòng gọi người quáng mắt, không biết từ chỗ nào tiến vào ánh sáng. Vì này một bộ vặn vẹo cảnh tượng chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, xinh đẹp diễm sắc thái, giá sách hình dạng bị kéo đến dài dài dài dáng dấp. Mà trần nhà biến thành một tấm vải, bị đứng tại phía sau người không chỗ ở đâm ra từng cái nhọn đến. Nàng chỉ kiên trì nhìn mấy giây, cũng đã đầu óc choáng váng rồi. Biết rất rõ ràng chỗ nào ra không đúng, nhưng tư duy tựa như là một khối bỏ vào tủ lạnh thạch. Lại cố gắng thế nào suy nghĩ cũng chỉ là ngẫu nhiên run lên. Ngưng kết đến sẽ không động. Ý lão sư thanh âm xa xôi giống như đang nói. Người thế nào? Trở về hình dáng ban đầu làm gì? Lâm Tam Tửu nghe lại một chút cũng không ý thức được nàng là có ý gì. Chỉ muốn không giải thích được. Khanh khách, bật cười, giữa bất chi bất giác, đã biến trở về hình người Lâm Tam Tửu theo giá sách trượt đến trên sàn nhà. Hư mềm vô lực trôi nổi trong không khí. Lúc này, Tư Ba An dễ nghe thanh âm mới mơ hồ truyền vào trong tai nàng. Các ngươi, mê huyễn nấm, cũng chỉ có lần đầu gặp phải người mới sẽ trúng chiêu a. Trách không được cái gì. Lâm Tam Tửu là một chút cũng không nghe thấy. Giống như có người đem nặng nề vải vóc làm ướt, che lại lỗ tai của nàng giống như. Cắn răng góp nhặt nổi lên một chút khí lực. Nàng liều mạng trốn đến một cái giá sách phía sau, vô ý thức rút ra một quyển sách nắm ở trong tay. Lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn mở ra từ trường phòng hộ, nhưng ý nghĩ này cũng là lúc đứt lúc nối. Thử 2-3 lần, trên người nàng mới rốt cục có chút sáng lên. Tại một trận tiếp một trận kỳ diệu trong ảo giác, tựa hồ qua rất nhiều năm, lại tựa hồ mới là thời gian một cái nháy mắt. Làm Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác thần trí thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình tựa tại trên giá sách, mà Tư Ba An cùng Tây Quán tiểu đội chiến đấu chẳng biết lúc nào đã kết thúc. Theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt sắc trời, bị một cái nửa ngồi xổm xuống thân ảnh cấp che khuất hơn phân nửa. Trước người trên mặt đất ném xuống một cái bóng thật dài. Ở lưng ánh sáng trong bóng tối, hắn ám tóc màu vàng cơ hồ cũng giống nhanh tan vào trong bóng tối giống như. Lâm Tam Tửu này giật mình không thể coi thường, lập tức đằng nhảy dựng lên. Trên tay sách vở bị lật ra đồng thời, nàng cũng đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ngoài ý liệu là Tư Ba An vẫn duy trì lấy nửa quỳ tư thế. Chỉ là theo nàng đứng dậy, hắn cũng ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Hắn dễ nghe thanh âm lần đầu xuất hiện ba động, một loại gần như thì thầm ngữ khí. Tại Tư Ba An răng môi trong lúc đó phát ra rung động. Hắn giơ lên một đôi màu xanh sẫm, giống như rừng rậm đầm sâu giống con mắt, mê muội, không nháy mắt tập trung vào Lâm Tam Tửu mặt. Ta làm sao trước đó chưa thấy qua ngươi? Ngươi tên là gì? Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn hắn một hồi. Lập tức phản xạ có điều kiện giống như sờ lên mặt mình. Nàng lúc này mới ý thức tới, nguyên lai mình nửa người trên làn da cùng lông tóc đều đã mọc ra rồi. Mặc dù trên đùi vẫn là đỏ tươi cơ bắp bộ dáng, nhưng là bị lồng tại trong bóng tối, Tư Ba An vậy mà một chút đều không có nhìn thấy. Ngươi nhìn, ý lão sư bỗng nhiên trầm thấp trong đầu kêu nàng một câu. Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt, phát hiện tại Tư Ba An chiến đấu phục sau trong túi quần, chính chi tiêu một cái thô sáp góc sách, tựa như là bị cuốn lấy cắm vào trong túi giống như. Người tới gần một chút, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có kịp phản ứng. Nàng đã vô ý thức dùng thanh lương thanh âm thốt ra một câu nói như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, nàng có chút khom người xuống. Tóc dài giống nước giống như theo trên bờ vai tuột xuống. Tư Ba An ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi qua mặt của nàng. Nghe vậy vậy mà một chút đều không do dự xích lại gần thân thể. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thở hắt ra, giống như muốn nói chuyện giống như. Một giây sau, nàng nặng nề nắm đấm liền hung hăng đánh về phía Tư Ba An eo. Một kích này thế mà thật đánh trúng. Tư Ba An đột nhiên bị đánh lén. Thân thể chỉ là miễn cưỡng vặn một cái tháo bỏ xuống bộ phận lực đạo. Nhưng đến cùng vẫn là thật ăn một quyền này. Lâm Tam Tửu không lo được suy nghĩ nhiều. Phản tay vồ một cái. Liền đem hắn sau túi quần sách rút ra. Cấp tốc xoay người nhảy lên bên cạnh một cái giá sách. Không kịp chờ đợi nhìn phía sách trang bìa. Chưa xong còn tiếp. P.S. Các ngươi nói. Tô không tô. Một cái giả thiết là. Nhân loại dung mạo đỉnh. Nam nhân. Nhìn thấy rượu ca bỗng nhiên choáng váng. Từ đây nàng đổi tên gọi Tô Tam rượu có được hay không? Tạ Sally Lị AD phấn hồng. Lân hỏa mộc dương phù bình an. Ta sẽ nói các ngươi thường xuất hiện tại ta gửi tới lời cảm ơn trong danh sách người nhóm. Đã là ta phương pháp nhập trong tương ứng ghép vần đầu một cái sao. Đều không cần tìm chữ. Trở lên đến tự. Coi là ba canh sẽ nhiều một chút đặt mua nhưng mà hiện thực hung hăng ngã nàng một bàn tay tiểu công chúa. Cách chương.